vợ trước muốn tái hôn. Chương 262, lễ phục dung. Gocchuyenaudio.com. Em mặc bộ áo cưới này, đẹp không? Có chút khẩn trương, mang tâm tư của thiếu nữ với mối tình đầu, Hạ Nhất Nhiễm rất nhanh làn váy chính mình, dùng một đôi mắt như nai con nhìn Đường Hạo Nam. Đường Hạo Nam cũng là lần đầu tiên nhìn đến bộ áo cưới này, mặc ở trên người Hạ Nhất Nhiễm làm nổi bật da thịt trắng hơn tuyết của cô, xem ra cực kỳ động lòng người, trong ngực lập tức có một đoàn hỏa bốc cháy lên, nháy mắt lan tràn đến lục phủ ngũ tạng của anh, rộn rạo khiêu khích lý trí anh. Đẹp, không chút do dự ca ngợi, Đường Hạo Nam từ trước đến nay mở miệng luôn nói lời ác độc không lưu lại một chút tình cảm khen lên một tiếng lại càng vô cùng chân quý. Hạ Nhất Nhiễm lập tức vui vẻ tâm tình lúc trước bởi vì đủ loại tai nạn liên tiếp kéo đến mà có chút áp lực cũng ở một khắc này hết thảy bị vứt sau đầu, vươn tay nhấc làn váy lên, có chút tùy ý ở trước mặt Đường Hạo Nam nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Anh từ lúc nào đã đặt may áo cưới, em cũng không biết. Lúc đính hôn đã đặt thiết kế rồi, chỉ là không nghĩ tới hôn lễ không được cử hành đúng lúc như anh dự tính. Nói tới đây, Đường Hạo Nam nhếch miệng có chút khổ sở nở nụ cười một phen, rồi mới thản nhiên từ trên ghế sofa đứng lên. Lúc này không thích hợp nói ra mấy lời phá phong cảnh như vậy, dễ dàng ảnh hưởng tâm tình của mình. Ba chân bốn cẳng đi đến trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam duỗi cánh tay ra, Hạ Nhất Nhiễm thét một tiếng chói tai, đã bế cô lên như công chúa, đem Hạ Nhất Nhiễm ôm ở trong lòng mình. Nhiễm Nhiễm, anh yêu em. Đường Hạo Nam vùi đầu trên cổ Hạ Nhất Nhiễm, có chút tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, rồi mới say mê nhắm nghiền mắt. Hạ Nhất Nhiễm đôi má bởi vì Đường Hạo Nam trực tiếp tỏ tình mà đỏ ửng lên, hai tay vòng lên cổ Đường Hạo Nam tùy ý để anh ôm mình vào trong ngực mang tai đều đã dáng vẻ thẹn thùng của cô mà đỏ đậm dáng vẻ này của cô làm Đường Hạo Nam mạnh nuốt từng ngụm nước bọt. Tâm tùy ý động, Đường Hạo Nam giữ chặt eo Hạ Nhất Nhiễm quay đầu liền từ trên cầu thang đi xuống. Cảm nhận được sốc này do Đường Hạo Nam đi xuống bậc thang, Hạ Nhất Nhiễm càng bởi vì thẹn thùng mà vùi đầu trong cổ Đường Hạo Nam, sợ hãi chính mình từ trên người Đường Hạo Nam té xuống, hai tay ôm chặt cổ Đường Hạo Nam. Anh muốn mang em đi nơi nào? Quần áo của cô vẫn còn để trong phòng thử áo, sao lại ôm chính mình đi như vậy? Luống cuống tay chân muốn từ trên người Đường Hạo Nam bỏ xuống, thân thể Đường Hạo Nam mạnh run lên, thét một tiếng chói tai, Hạ Nhất Nhiễm lại một lần nữa ôm chặt cổ Đường Hạo Nam, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quần áo của em vẫn còn để trong phòng thử áo. Hạ Nhất Nhiễm ghé vào trên vai Đường Hạo Nam, có chút yếu kém kháng nghị. Quả nhiên, nghe được Hạ Nhất Nhiễm nói như vậy, Đường Hạo Nam lập tức dừng bước đứng ở giữa cầu thang, vốn là quay đầu nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn thoáng qua xuống phía dưới, đi nửa đường, lại quay trở về lấy đồ cũng quá phiền toái. Dứt khoát ôm Hạ Nhất Nhiễm tiếp tục đi xuống dưới. Quần áo phòng thử áo, để cho Vivian ký gửi đến căn hộ bên kia là được rồi. Thân thể Hạ Nhất Nhiễm mềm mại không xương còn bị chính mình ôm vào trong ngực, Đường Hạo Nam sớm tâm trì dập dờn, đâu nào đồng ý đem Hạ Nhất Nhiễm cứ như vậy phóng hạ đi. Nhưng mà vừa mới ôm Hạ Nhất Nhiễm đi được hai bậc cầu thang, lại một lần nghe được Hạ Nhất Nhiễm giọng kháng cự. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Vivian nói bộ váy cưới này hiện tại mặc vào vẫn còn quá rộng, còn cần sửa chữa một chút, chúng ta hiện tại liền muốn mắc luôn sao? Đường Hạo Nam rốt cục bị lý do của Hạ Nhất Nhiễm đánh bại, anh quả thật sẽ không để cho Hạ Nhất Nhiễm mặc một bộ váy cưới căn bản không vừa người tham dự hôn lễ chính mình, bộ áo cưới này, vốn dĩ là đặc biệt thiết kế cho Nhiễm Nhiễm. Tuân lệnh đem Hạ Nhất Nhiễm thả xuống, Đường Hạo Nam cả gương mặt đang cố nhịn đến tái mét, vươn tay gõ trán Hạ Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam nhấc tay đầu hàng. Được rồi, em thắng rồi. Hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn dục vọng sâu trong lòng mình. Hạ Nhất Nhiễm đương nhiên là cảm nhận được Đường Hạo Nam trên thân thể biến hóa, nhưng mà cô dù sao đã hơn 30 tuổi, ở nơi công cộng như vậy trước mặt bao nhiêu người cùng Đường Hạo Nam ân ân ái ái ôm ấp như vậy, quả thật có chút thẹn thùng, cho nên vừa mới bị Đường Hạo Nam từ trong lòng thả xuống, Hạ Nhất Nhiễm lập tức hoảng hốt chạy bừa xuống phía dưới. Lễ phục đã làm xong rồi, ở trong này, không biết Dung tiên sinh có chỗ nào không vừa lòng hay không? Vivian trong tay cầm theo một bộ lễ phục khoét cổ chữ V tươi cười lễ phép chân thành nhìn người đàn ông ở trước mắt. Em cùng trong cảm nhận của tôi tưởng tượng rất xứng đôi với người phụ nữ sẽ mặc bộ lễ phục này. Một gương mặt người Âu Châu chính gốc miệng lại nói trung văn vô cùng lưu loát. Dường như thật sự đối với bộ lễ phục dạ hội này cực kỳ vừa lòng, dường như lại giống như nhìn qua lễ phục dạ hội này đang nhìn một người khác trong ánh mắt cùng tươi cười của Dung, xem ra dường như còn đang chất chứa một câu chuyện cũ. Vậy sao, nói thật khí chất bộ lễ phục này tôi cảm thấy hết sức quen thuộc, tôi có một người bạn khí chất cực kỳ thích hợp với kiểu lễ phục này, người này hiện đang ở trên lầu, đang thử áo cưới. Lời Vivian nói cũng không có thâm ý đặc biệt gì, dù sao thiết kế lễ phục nhiều năm như thế, cô cảm thấy khí chất cùng dáng người Hạ Nhất Nhiễm đều có vẻ cực kỳ hợp với loại lễ phục khoét sâu cổ chữ V này. Vậy sao, vị tiểu thư này hiện tại ở nơi nào, không biết tôi có thể may mắn như vậy, có thể gặp vị tiểu thư này một chút không? Zoom hỏi, nhưng không phát hiện Hạ Nhất Nhiễm đã cứng ngắc ở phía sau anh ta. Chấm, đúng vậy, Hạ Nhất Nhiễm đã từ trên lầu chạy xuống, còn chưa hoàn toàn đứng vững, liền nghe được một tiếng rung trong miệng Vivian, nháy mắt như bị sét đánh, giống như tấm bia đá cứng cỏng tại chỗ. Nhiễm Nhiễm, em xảy ra chuyện gì? Đường Hạo Nam đi theo phía sau Hạ Nhất Nhiễm, không rõ Hạ Nhất Nhiễm sao lại đột nhiên đứng lại. Giây phút Vivian nghe được âm thanh nhìn sang, Hạ Nhất Nhiễm theo bản năng liền quay đầu, đẩy Đường Hạo Nam đang hướng trên lầu chạy, khi Vivian la lên một tiếng, liền đứng lại. Nhiễm Nhiễm, sao cô lại đi lên rồi, vừa lúc vị tiên sinh này còn muốn gặp cô một lần, không ngại mà nói, giúp anh ta làm người mẫu một lát đi. Hạ Nhất Nhiễm lưng cứng đờ, tình cảnh nháy mắt trở nên có chút xấu hổ, không biết là xoay người đi xuống tốt hay đi lên tốt hơn, vẫn lại là đi cùng Đường Hạo Nam là tốt hơn. Góc chuyện audio.com, mấu chốt của vấn đề không ở chỗ cô có thể đối mặt Zoom hay không, mà là cái tên Diêm Vương mặt lạnh trước mặt này, vốn dĩ lúc ở trang trại ở Anh, hai người cũng bởi vì cái video clip kia dẫn đến xung đột cùng hiểu lầm, hiện tại nếu khiến cho Đường Hạo Nam cùng Zoom cứ như vậy chính diện gặp mặt không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chuyện kia kỳ thật vẫn đều không có giải quyết mà là cả hai người đều lựa chọn quên đi thôi. Hạ Nhất Nhiễm quái lạ toàn bộ rơi vào trong mắt Đường Hạo Nam, có chút nghi hoặc nhíu chặt mày nhìn cô. Nhiễm Nhiễm, em làm sao vậy? Đường Hạo Nam trầm giọng lại hỏi một lần, Hạ Nhất Nhiễm mạnh nhắm lại hai mắt. Không, không có gì. Hiện tại có thể có biện pháp gì chứ, chỉ có thể kiên trì tiếp như vậy rồi. Nhiễm Nhiễm, sao cô vẫn đứng bất động ở nơi đó, nhanh xuống đi. Vivian còn không biết đã xảy ra cái gì, làm một nhà thiết kế đã lui về ở ẩn như cô, lễ phục Hạ Nhất Nhiễm mặc trên người, giống như tác phẩm khi cô còn trong thời kỳ Hoàng Kim vậy, toàn bộ đều là kiêu ngạo của cô, cho nên khi thấy Hạ Nhất Nhiễm thò đầu ra, Vivian tuy là muốn giới thiệu Hạ Nhất Nhiễm, nhưng mà muốn triển lãm tác phẩm chính mình càng thêm mãnh liệt. Hạ Nhất Nhiễm kiên trì xoay người, hướng về Vivian từng bước một đi qua, cố gắng coi thường người đàn ông đứng ở bên người cô. Vivian, Hạ Nhất Nhiễm vẫn chưa kịp mở miệng, cũng đã bị giọng Zoom cắt ngang. Người cô muốn giới thiệu cho tôi chính là vị tiểu thư này sao? Tôi biết cô ấy, hai người chúng tôi lúc ở trang trại ở Anh. Hạ Nhất Nhiễm vừa nhấc chân, mạnh một bước giẫm nát bàn chân cái người đàn ông này, anh Hạo Nam hiểu lầm cô còn có thể về nhà giải quyết, nhưng cô không muốn nghe người ngoài nói bậy, ở trước mặt Vivian tự bôi xấu mình. Đường Hạo Nam vừa mới từ trên cầu thang đi xuống liền thấy được người đàn ông Âu Châu này, cảm thấy đã từng ở nơi nào gặp qua, mà lại nghĩ không ra, kết quả anh ta mới mở miệng nói chuyện, Đường Hạo Nam nháy mắt giống như đã nghĩ ra ở nơi nào gặp qua người đàn ông này. Trong video clip lạ gửi vào mail của anh đã gặp qua người đàn ông này. Anh vốn dĩ còn nghĩ rằng là ai tùy tiện tiện tìm một người đàn ông châu Âu vu oan giá họa Nhiễm Nhiễm, lại thật không ngờ người đàn ông này chính là tổng giám đốc của Bách Đại Lợi. Một cái trăm lợi đại đích tổng giám đốc có vu hãm Nhiễm Nhiễm tất yếu sao? Nhẹ nhàng nhíu mày, Đường Hạo Nam nhanh chân đi đến bên người Hạ Nhất Nhiễm, một tay kéo Hạ Nhất Nhiễm đến cạnh mình, lấy một loại tư thái bảo hộ quay chắn tầm nhìn người sau lưng. Tổng giám đốc công ty Bách Đại Lợi Dung tiên sinh, tuy là hỏi, nhưng mà Đường Hạo Nam giọng cực kỳ khẳng định. Yes, tổng giám đốc công ty Đế Cảnh Đường Hạo Nam tiên sinh. Cùng là một câu hỏi, người đàn ông kia nói ra lại vô cùng đứng đắn, nhưng mà nghe vào trong lỗ tai Đường Hạo Nam, đã trở thành một loại châm chọc. Công ty Đế Cảnh, không phải đã sớm bị Lệ Áo giả mạo danh nghĩa Bách Đại Lợi hủy diệt rồi sao? Ánh mắt liên tục thay đổi, chiến tranh giữa hai người đàn ông đã mở màn. Thật sự là rất xin lỗi, bởi vì sự lơ là của tôi, để cho quý công ty xảy ra chuyện như vậy, lần này tôi tới Trung Quốc cũng là tới xử lý chuyện này, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp anh, tôi nên đến cửa thăm hỏi mới đúng. Các người quen biết sao? Góc chuyện audio.com. Vivian có chút kinh ngạc, cô dù sao chỉ nghe nói tin tức Đế Cảnh phá sản, nhưng mà nguyên do trong đó cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Đúng, Đường Hạo Nam giọng có chút lạnh lùng, đây là vợ của anh sao? Thật sự rất đẹp, giây phút tay hai người đàn ông bắt tay chào hỏi, Dung đột nhiên nói một câu như vậy, Đường Hạo Nam ánh mắt đột nhiên lạnh lùng. Cách chương.